Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Bộ lạc chiêu mộ. Hướng phía bán công nghiệp thời đại tiến lên. Canh thứ nhất: Bán công nghiệp thời đại. 0/8. 1. Cối xay gió lợi dụng 4 cái đại diệp phim. Nhân loại có thể theo gió nguyên thủy động lực bên trong thu thập năng lượng, đồng thời kéo theo những kiến trúc khác điệu bộ. Cối xay gió xuất hiện ý nghĩa phi phàm. Nó là nhân loại học sẽ lợi dụng thiên nhiên năng lượng tiêu chí một trong. Thỉnh kiến tạo 10 chiếc cối xay gió, cùng làm cho chúng nó có thể kéo theo ít nhất 100 dạng kiến trúc vận chuyển. 2. Thép từ giờ trở đi, người cần đến điểm cứng hơn. Thép là một loại có cao cương độ cùng độ cứng cao hợp kim vật liệu. Nó phát minh khiến cho nhân loại có thể chế tạo ra càng hiệu suất cao hơn công cụ cùng thành thị. Kiến trúc. Hiện tại thành thị đã không thể rời đi cái này cứng rắn ra hỏa. Thỉnh lấy vật liệu thép làm hạch tâm kiến tạo chỉ ít 100 dạng đạo cụ. 3. Nhựa plastic nó phát minh tuyệt đối là lịch sử loài người trên nổi bật một số lớn. Ta là nói, loại này dùng nhựa cây chế tác mà thành đồ vật hoàn toàn chính xác rất đáng yêu. Không phải sao? Thỉnh chế tạo tùy ý nhựa plastic 10.000 phần. 4. Đòn bẩy nhấc lên khi ý nghĩa tồn tại của nó chính là nhường những cái kia cũng không phải là đại lực sĩ nhân loại, cũng có thể có được thần đồng dạng lực khí. Có nó, người có lẽ có thể cân nhắc vì chính mình kiến tạo một cái càng xinh đẹp nóc nhà. Thỉnh chế tạo một phần đòn bẩy nhấc lên khí, đồng thời sử dụng nó hoàn thành đối một hạng kiến trúc dựng. 5. Súng không nòng xoắn hỏa súng kích động lòng người thời khắc đến. Nhân loại vượt qua trọn vẹn mấy trăm vạn năm dòng sông lịch sử. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng từ vũ khí lạnh thời đại tiến nhập vũ khí nóng thời đại. Nó ngưng tụ nhân loại tổ tiên hết thảy trí tuệ, mà nhân loại tựa hồ lại chủ yếu đưa chúng nó dùng cho đối phó đồng bào của mình. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Thỉnh chế tạo một cây súng không nòng xoắn hỏa súng. 6. Cỡ nhỏ tác phường là nhân loại bắt đầu có ý thức kết bạn đi vào một gian công ngỗ tác phường lúc. Văn minh phát dục tốc độ liền đạt được xưa nay chưa từng có bay vọt. Trước kia loại này tính chất nhân loại được xưng là nô lệ. Bọn hắn bình thường sẽ bị trang viên chủ nghiêm ngặt quản khống. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Các công nhân vì chính mình mà sinh. Bọn hắn có được càng nhiều tự do, cùng nho nhỏ một bộ phận tiền lương. Thỉnh kiến tạo 10 gian tùy ý loại hình tác phường, đồng thời nhường tác phường hoàn mỹ vận chuyển lại. 7. Dầu hỏa thu thập khí dầu hỏa, cũng được xưng là công nghiệp huyết mạch, làm nhân loại tinh cầu bên trên dự trữ nhiều nhất, tính ổn định tối cao, tính thực dụng rộng nhất một loại nhiên liệu vật chất. Nó có thể hữu hiệu thiêu đốt tự mình phóng xuất ra đại lượng động năng. Là nhân loại hướng phía cao hơn văn minh phát triển không thể thiếu một phần lực lượng trung kiên. Thỉnh kiến tạo một khung dầu hỏa thu thập khí. Đồng thời dùng nó thu thập 100 phần dầu thô. 8. Chính phủ ngưng tụ lòng người tổ chức cơ cấu. Muốn tăng cường dân chúng của ngươi công tín lực. Một cái tác phong tốt đẹp chính phủ cơ cấu ắt không thể thiếu. Nó cùng thời đại trước quốc vương cùng vương triều nhưng khác biệt. Nó có thể để cho dân chúng có được mạnh hơn lòng cảm mến. Đương nhiên, có khi cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta là nói, không có người so ta hiểu hơn chính phủ tác dụng. Thỉnh tổ chức thuộc về ngươi chính phủ cơ cấu. Đồng thời triệu tập chỉ ít 1.000 vị dân chúng trở thành chính phủ trưởng quản cỡ nhỏ trong thành thị. Một thành viên. Theo thời đại đồ sắt đi vào bán công nghiệp thời đại khu ở giữa. Mới 8 hạng nhiệm vụ chi nhánh đã cho ra. 8 cái đại biểu cho nhân loại phát triển sự kiện quan trọng văn minh. Mỗi một cái chế tác độ khó cũng không nhỏ. Có thể đối phát triển văn minh tăng lên cũng vô cùng lớn. Không có một cái nào là phế. Đường tranh ưu tiên đem thiên phú điểm tiến hóa sử dụng. Hợp thành đài lên tới 6 cấp. Tối cao khả đạt 7 sao 7 diện tích ngăn chứa phạm vi. Lại dùng một khỏa văn minh hạch tâm nền tảng cường hóa hợp thành đài. Cấp SSS thiên phú. Vạn vật hợp thành. Hợp thành đài đẳng cấp. LV6 LV7. Cường hóa. hợp thành đài chế tác diện tích 7 sao 7 8 sao 8. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất đẳng cấp thấp nhất hạn mức cao nhất. Lương phẩm cấp ưu lương cấp. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất đẳng cấp cao nhất hạn mức cao nhất. Ưu tú cấp cường hóa. Hợp thành đài có thể trong nháy mắt sản xuất tinh mỹ cấp trở xuống đạo cụ. Ưu tú cấp sản xuất thời gian rút ngắn đến 12 giờ. Ưu tú cấp sản xuất thời gian rút ngắn đến 24 giờ. Ưu tú cấp sản xuất thời gian rút ngắn đến 36 h. Ưu tú cấp sản xuất thời gian rút ngắn đến 48 h. Cường hóa, hợp thành đài hiện tại đã có thể hợp thành bộ phận bán công nghiệp thời đại sản phẩm. Còn thừa lại một khỏa văn minh hạch tâm nền tảng. Đường tranh không có bỏ được tiếp tục ném cho hợp thành đài. Bởi vì văn minh hạn chế duyên cớ. Chỉ có đạt đến tương ứng văn minh về sau. Khả năng chế tạo cấp tiếp theo sản phẩm. Coi như hiện tại lợi dụng hạch tâm nền tảng. Đem hợp thành đài dược cấp trực tiếp tăng lên tới hơi nước thời đại. Đường tranh làm hơi nước đạo cụ cũng không có bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm. Tại mảnh này kỳ quái dị giới bên trong, không có thuộc tính tăng thêm đạo cụ, khó xử đại dụng, dù là làm ra một cái thư đến, cũng không nhất định có thể đánh xuyên qua dị giới những này thể chất vượt qua 100-200 điểm. Quái vật, nhóm chúng ta chưa thể đánh xuyên quân địch bọc thép, cho nên thuộc tính tăng thêm, rất trọng yếu, nhìn về phía chân trời, đã có chút nổi lên màu trắng bạc, bối rối cuồn cuộn. Đường tranh cũng không có ý định lại đi sờ tiềm năng kích hoạt thạch phần thưởng. Tiềm năng khai phát vẫn tương đối mấu chốt. Tiềm năng thạch cũng phi thường chân quý. Hôm nay một ngày thu được đại lượng bảo bối. Lại mở tiềm năng thạch rất có thể sẽ mặt đen mở ra cái rác rưởi. Tùy ý, rửa mặt một phen. Tiện thể giúp đang ngủ say tiểu nha đầu đắp chăn xong. Đi ngủ. Hôm sau. Sinh tồn 22 ngày, đường tranh ngủ đến lớn giữa trưa mới bắt đầu. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu hắn cái mông nóng bỏng. Mới vừa rời giường rửa mặt, đã nhìn thấy tiểu nha đầu dẫm lên một cái thớt gỗ. Tại đống lửa trại bên trên bầy nồi lớn bên cạnh nấu cơm. Có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi đồ ăn. Sư phó tỉnh rồi, tiểu nha đầu cầm một cái cơ hồ có nàng cao cỡ nửa người đại mộc xẻng xúc. Quay đầu hướng đường tranh lộ ra một vòng không màng danh lợi nụ cười. Người biết nấu ăn rồi. Đường tranh hơi kinh ngạc. Đi vào cạnh nồi liếc qua. Hắn nhớ kỹ trước mấy ngày hắn còn hỏi qua Lam Lam. Đạt được chính là ngây thơ lắc đầu làm trả lời chắc chắn. Tại diễn đàn trên tìm một chút giáo trình. Nhưng là chỉ có thể làm đơn giản nhất tự điển món ăn. Lam Lam nhìn lấy trong nồi xanh mơn mởn rau. Xanh. Dường như có chút không hài lòng lắm hít một khẩu khí. Bộ dáng kia phảng phất ước gì mình lập tức hóa thành Michelin đầu bếp 3 sao. Ăn chút rau quả cũng không tệ. Ta cũng rất lâu không ăn rau xanh. Đường tranh khẽ vuốt phủ tiểu nha đầu. Đợi cho đường tranh rửa mặt xong xuôi. Đồ ăn cũng đã bưng lên bàn. Làm một người trưởng thành. Lại làm cho một cái tuổi gần 7 tuổi không đến tiểu la lị cho mình nấu cơm. Cảm giác này vẫn là không hiểu có chút vi diệu. Đơn giản giống như là tuổi nhỏ trưởng thành sớm em gái đối mặt trọng độ xã giao sợ hãi trứng cả. Ngày đóng cửa không ra kỹ năng gì cũng không sẽ trở thành thiên cũng chỉ biết rõ đối với mình nhị. Thứ nguyên lão bà cười ngây ngô tử trạch ca ca. Đưa cho từng ly từng tí chăm sóc. Tỷ hệ em gái. Hất ra trong đầu loạn thất bát tao ý niệm. Đường tranh tại Lam Lam ánh mắt mong chờ bên trong. Gắp lên một đũa rau xanh. Đồ ăn là Lam Lam theo diễn đàn trên nhà khác đồng ruộng mua được. Một mai giả lập tệ chỉ mua một khỏa. Mới vừa vào miệng. Một cỗ mặn đến có chút đắng chát chát. Lại mang theo một tia vị khét xúc cảm tại trên đầu lưỡi tràn ngập. Tốt mặn. Đường tranh vô ý thức muốn nhíu mày. Lại trông thấy tiểu nha đầu chống đỡ hai má cười nhẹ nhàng hỏi. Thế nào? Lam Lam làm còn không tệ đi. Vì làm tốt bữa này đồ ăn, ta hôm nay cố ý dậy thật sớm đây. Sau đó nhìn nửa ngày giáo trình, đường tranh bất đắc dĩ đành phải đem lông mày cứ thế mà chống đỡ. Thẳng, nói sang chuyện khác, Lam Lam, vi sư hiện tại dạy dỗ ngươi. liên quan tới giả lập tệ sức mua vấn đề. Nói xong, hắn từ dưới đất tùy ý bài xuất một mai hòn đá nhỏ đặt lên bàn. Lấy trước mắt giả lập tệ giá trị tới nói. Một mai ước chừng tương đương với chúng ta nguyên sinh thế giới 100 khối tiền. Oa, thật nhiều nha. Tiểu nha đầu trong veo đôi mắt ngăn không được chừng lớn. 100 khối tiền nếu như chỉ là mua rau xanh. Dựa theo giá thị trường tối thiểu có thể mua được 20 cân. Mặc dù nói tại cái này dị giới bên trong. Rau xanh giá trị yếu lược cao một chút. Nhưng một mai giả lập tệ. Ít nhất cũng có thể mua được 20 khỏa rau xanh. Lam Lam lập tức trở nên như đưa đám. Phảng phất làm sai sự việc cúi đầu. Kia Lam Lam, có phải hay không gặp rắc rối? Không sao, tiền là thứ yếu. Ngươi chỉ cần tìm hiểu được giả lập tệ sức mua là được rồi. Vi sư cho ngươi liệt một cái tiêu chuẩn ra. Hiện tại một mai giả lập tệ ước chừng có thể hối đoái 5 phần vật liệu gỗ. 10 phần vật liệu đá. 3 lít nước tài nguyên. Hay là dừng lại coi như không tệ ăn mặn bữa ăn. Theo đi vào thời đại mới về sau. Việc cần phải làm trở nên nhiều hơn. Đường tranh xem chừng tự mình tiếp xuống sẽ bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Sớm muộn muốn đem tài nguyên cùng tài sản giao cho Lam Lam để ý tới sổ sách. Cũng may tiểu nha đầu óc 10 điểm linh hoạt. Chỉ là dạy mấy lần về sau. Nàng liền có thể thuần thục nói ra cơ sở vật phẩm hối đoái tỷ suất hối đoái. Tiểu hài tử năng lực học tập chính là nhanh. Đương nhiên, cũng có thể là cùng nhanh nhẹn phương diện này tăng lên ít nhiều có chút quan hệ. Dù sao nhanh nhẹn không vẻn vẹn chỉ là gia tăng tốc độ chạy bộ. Nhân thể cơ bắp phản xạ tốc độ, đại não năng lực phản ứng, toàn bộ cũng sẽ tăng thêm. Cho nên nói, sư phó. Lam Lam làm đồ ăn không ăn ngon không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao còn mang vòng trở về? Chính ngươi nếm một ngụm chẳng phải biết sao? Ngươi cái này khiến vi sư rất khó xử lý a. Lại không tốt trực tiếp nói láo lừa gạt Lam Lam, để tránh làm hư tiểu hài. Sau khi suy nghĩ một chút, đường tranh để đũa xuống. Chân thành nói, tại ngươi cái này tuổi tác. Thức ăn này hương vị tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất cấp bậc. Ân, không có tâm bệnh, 6-7 tuổi đứa bé đừng nói làm đồ ăn. Nấu cái cơm cũng tốn sức. Lam Lam đã có thể độc lập hoàn thành một bàn món ăn. Tại đông đảo đứa bé ở trong thuộc về 1% thê đội. Mà 1% cũng không chính là đỉnh tiêm A. Kết quả Lam Lam lòng tràn đầy vui vẻ kẹp lên một cái rau xanh nếm nếm. Nhất thời. Đại mi vo thành một nắm loạn ma. Phi, tốt mặn nha. Vì cho Lam Lam một chút khích lệ. Đường tranh cấp tốc lay hai cái cơm. Kiên trì liền đồ ăn canh khò khè một chén lớn. Nói tóm lại vẫn là không tệ. Lần sau ít thả điểm muối là được. Tiểu nha đầu liền không còn khó như vậy qua. Mà là nắm chặt nắm đấm nhỏ biểu thị tự mình lần sau nhất định sẽ biểu hiện xuất sắc hơn. Một bữa cơm về sau. Đường tranh nghỉ ngơi một hồi, mới vừa tiến nhập thời đại đồ sát, cự ly bán công nghiệp thời đại văn minh hoàn thành còn quá xa xôi. Nhìn một chút màn sáng đỉnh văn minh thông báo tin tức. Đến này lại, toàn thế giới đã bắt đầu lục tục ngo ngoe có người đột phá đến thời đại đồ sát. Đều là do trước thực lực đứng đầu nhất một nhóm người chơi. Có một bộ phận người chơi cũng không có lựa chọn che giấu mình ban thưởng thông báo. Đường tranh cũng tiện thể nhìn bọn họ một chút lấy được vật phẩm. So với lần đầu tới nói muốn chênh lệch rất xa. Nhưng mỗi hạng ban thưởng cũng đều là hiện giai đoạn người chơi bình thường tha thiết ước mơ. Tìm một cơ hội giúp Lam Lam cũng đột phá một cái thời đại đồ sát. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Trải qua 10 ngày qua gian khổ cố gắng về sau. Hôm nay đường tranh định cho tự mình thả một ngày nghỉ. Đương nhiên, nói nghỉ. Cũng không phải không hề làm gì. Đầu tiên là mang theo Lam Lam quen thuộc một cái cửa nhà mấy thứ kiến trúc. Đem chữ hàng mấy ngày rượu bắp ngô thu một nhóm. Trực tiếp lên khung bán. Hơn 6.000 mai giả lập tệ tài phú lại thêm 300. Hiếm có hoa quả núi trúc còn có nửa ngày thành thục thời gian. Đến tối liền có thể ngắt lấy. Mà nông trường bên trong nhóm đầu tiên mẹ đà điểu đã bắt đầu đẻ trứng. Một mai đà điểu trứng giá trị 5 giả lập tệ. tổng cộng 18 cái mẹ đà điểu. Mỗi ngày đều có thể sản xuất 90 mai giả lập tệ. Về sau vi sư bận rộn, những vật này liền cũng giao cho ngươi xử lý. Lam Lam lại giống như là tiếp nhận một hạng nhiệm vụ. Trọng yếu lĩnh mệnh binh sĩ. Bộ ngực nhỏ nhô lên. Đẹp đẽ gương mặt bên trên treo đầy trang nghiêm. Đón lấy, Đường Tranh liền mở ra màn sáng. Điểm tiến vào diễn đàn thảo luận tổ. Các vị, ngày hôm qua tình huống như thế nào? Vừa mới phát biểu, yên tĩnh diễn đàn tổ lập tức náo nhiệt lên. Ta ném, lão đại đến rồi. Hoan nghênh a. Đừng nói nữa, lão đại cho cái kia cố định cung nỏ đơn giản chính là thần kỹ. Ngày hôm qua liền dựa vào ta một người, liền làm đến đợt thứ tư quái vật, lấy được 10 điểm thuộc tính giá trị. Hiện tại lực lượng đều nhanh đột phá 30. Cái này đặt ở trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hắc hắc, ta tiểu thắng một bậc, ta vọt tới đợt thứ 5, lấy được 15 điểm thuộc tính giá trị. Hiện tại thể chất đã vọt tới 37 điểm, bất quá lực lượng hơi kém một chút, chỉ có 18 điểm. Cái gì cũng đừng nói. Lão đại, vĩnh viễn tích thần. Lão đại đã tiến nhập thời đại đồ sắt sao? Ngày hôm qua thông báo ta nghe thấy được. Chúc mừng a. Đối mặt đám người tán dương, Đường Tranh biểu lộ bình tĩnh lên tiếng nói. Cầm tới ban thưởng là được. Tiếp xuống ta cần các ngươi làm một việc. Lão đại ngươi cứ việc nói. Chỉ cần là ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Bao trên người ta. Giống như trên, gặp chư vị bằng lòng sảng khoái như vậy. Đường Tranh lại mở miệng. Đi, bỏ đi mấy cái nửa đường không có làm. Hiện tại các ngươi tổng cộng là 34 người. Mỗi một người cũng thành lập một cái bộ lạc đi. Thoại âm rơi xuống về sau. Náo nhiệt thảo luận tổ lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Lão đại ngươi không có nói đùa chớ. Để cho ta dẫn theo lưỡi búa đốn cây ta lành nghề. Nhưng là thành lập bộ lạc cái gì? Liền ta điểm ấy thuộc tính giá trị. Thực tế không đáng chú ý a. Căn bản sẽ không có người chim ta. Đúng vậy a. Đến thời điểm người chiêu không đến. Còn muốn chịu bỗng nhiên mắng. Lão đại dứt khoát ngươi thành lập một cái bộ lạc đi. Nhóm chúng ta đều đi theo ngươi lan lộn. Đường Tranh chính là không muốn phiền phức. Nếu như muốn mở bộ lạc, hắn còn cần chờ đến bây giờ. Sớm liền mở ra, chỉ bất quá bây giờ trong tay trung đê cấp văn minh quá thừa. Lãng phí cũng là lãng phí. Chẳng bằng đem thế lực của mình lớn mạnh một vòng. Huống hồ, thành lập bộ lạc chỗ tốt cũng không ít. Đem bộ lạc phát dục mang theo đến về sau. Có thể cam đoan tự mình vật tư cùng giả lập tệ cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Mà lại lui một vạn bước tới nói. Lát nữa cỡ nhỏ tác phường cùng chính phủ hai hạng nhiệm vụ chi nhánh cũng cần dùng đến trong bộ lạc thành viên. Các ngươi một mực đi trong diễn đàn chiêu binh mãi mã. Biện pháp để ta tới muốn. Gặp Đường Tranh khăng khăng, một đám thủ hạ cũng chỉ đành kiên trì lên. Nhưng trong lòng là liên tục cười khổ. Cái này chắc chắn sẽ không có người đến a. Lão đại thực tế quá đề cao bọn hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Sơ kỳ, một đám người khai sáng bộ lạc chiêu mộ gián. Cơ hồ có thể nói là không người hỏi thăm. Coi như mấy người đánh lấy, điệu thấp tiềm hành giả cơ hiệu nhận người. Nhưng có người chơi nói chuyện riêng trưng cầu ý kiến một phen. Phát hiện cũng không phải là điệu thấp cự bản thân thành lập bộ lạc. Liền giận mắng lừa đảo về sau thất vọng rời đi. Hơn có cực đoan người cho rằng lãng phí tự mình thời gian. Trực tiếp chửi ầm lên. Liền các ngươi điểm ấy rác rưởi văn minh, cũng nghĩ chiêu đến người, cung cấp cũng tất cả đều là một chút cơ sở nhất công cụ. Hiện tại ai còn sẽ không làm? Lão đại, người cũng đừng ra mất mặt xấu hổ, còn nhận người đây, ha ha, có điểm ấy thời gian, đi đào mấy khối mỏ nó không thơm sao? Nhưng rất nhanh, theo Đường Tranh mấy thứ danh sách, cùng vật phẩm tài nguyên truyền tống cho mỗi một vị nhân viên về sau. Để cho mình thủ hạ các công nhân viên chiếu đơn điền đi lên. Đồng thời từ diễn đàn tự động xét duyệt cơ chế xác nhận qua đi. Thiếp mời hướng gió trong nháy mắt chuyển biến. Ta thấu, đây là cái gì thần tiên bộ lạc. Liền băng truyền cũng có. Tiến vào bộ lạc miễn phí cung cấp bằng sắt công cụ. Tê, ta đến rồi. Ta đã vứt bỏ trong tay của ta phá thanh đồng búa. Lập tức tới. Oát, mỗi tuần ưu tú nhân viên ban thưởng một khỏa có xác suất kích hoạt tiềm năng hiếm có hoa quả. Bao ăn bao ở. Mỗi ngày có thể nhận lấy 10 mai giả lập tệ giữ gốc tiền lương. Qua mấy ngày còn có thể ở lại xi măng cốt thép tầng 2 tiểu dương lâu. Mang ta một cái. Ta muốn tới. Trong lúc nhất thời, đường tranh thủ hạ các công nhân viên mở ra chiêu mộ dán trong nháy mắt chật ních người chơi. Thậm chí có chút thuộc tính khá mạnh người chơi trực tiếp lui tự mình trước đó rác rưởi bộ lạc. Ngàn dặm xa xôi đã bắt đầu khởi hành lao tới. Mà về phần vừa rồi châm chọc khiêu khích người, cũng cười ha hả, xin lỗi, lén lút nghĩ trà trộn vào tới. Đường tranh thủ hạ trung thực các công nhân viên, làm tầng dưới chót nhất một đám người chơi bình thường. Từ trước đến nay chỉ có bị người khi dễ phần, lúc này cũng rốt cục có thể mở mày mở mặt, hồi phục thuần một sắc uy vũ bá khí. Cho lão tử bỏ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.